Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 139, quái vật. Góc truyện audio.com. Nhìn Manda tựa như ngọn núi lớn. Hyuga Kagami đem thảo thế kiếm trong tay chậm rãi bỏ lại vào trong vỏ kiếm bên hông. Đối phó cự hình thông linh thú, đao kiếm hay phi tiêu có hiệu quả hết sức hạn chế. Cho nên Hyuga Kagami nhất định phải đổi một chiến thuật khác. Đứng ở đỉnh đầu Manda, Orochimaru vẫn hai tay ôm ngực, thâm trầm cười nói, Kagami, để cho ta kiến thức một chút nhân tạo vĩ thú của ngươi đi. Hyuga Kagami không có để ý tới Orochimaru, mà là bày ra tư thế nhu quyền, trên song trưởng nổi lên lam sắc chakra. Manda ở trên cao nhìn xuống Hyuga Kagami, có chút không vui hỏi Orochimaru. Hey, Orochimaru, ngươi muốn đối phó chỉ là một tiểu quỷ như vậy à? Orochimaru nói ra. Đừng xem nhẹ tiểu quỷ này. Trong người hắn có thể đang ẩn giấu một con quái vật đấy. Quái vật, Manda ngạo mạn hừ một tiếng. Sau đó thân hình khổng lồ cấp tốc vặn vèo, phóng bay như đạn pháo đánh về phía Hyuga Kagami. Rầm rầm rầm, liên tiếp âm thanh đinh tai nhức óc vang lên quanh quẩn trong rừng rậm. Đầu đầu cũng thấy toái thạch, đại thụ bị gãy và bụi bặm bay đầy trời. Manda mỗi một lần xê dịch, đều cày nát khu vực xung quanh chẳng thua gì một nhẫn thuật thổ độn cấp A, mặt đất theo sự di chuyển của nó. Rung động không ngớt, mà rừng rậm thì bị nó chà đạp thương tích đầy mình. Tiếng cây ngã rầm rầm tựa như là tiếng kêu rên của rừng rậm. Khuấy đảo một hồi lâu, Manda mới ngừng lại, khẽ nói, Orochimaru, quái vật ngươi nói đâu? Ánh mắt Orochimaru liếc nhìn một mảnh rừng rậm hỗn độn, nỗ lực tìm ra vị trí của Hyuga Kagami, chỉ là bốn phía tràn ngập bụi mù quấy nhiễu tầm mắt của hắn. Vô cùng ngưng trọng, đó chính là tâm cảnh lúc này của Orochimaru. Trong lòng hắn lúc này có chút nghi hoặc, hắn không biết vì sao Hyuga Kagami lại muốn dùng nhu quyền để chống lại Manda. Cái này không thể nghi ngờ là 10 phần ngu xuẩn, bất cứ ai cũng rõ ràng, để đối phó đại hình thông linh thú, biện pháp hữu hiệu nhất chính là cũng triệu hồi ra đại hình thông linh thú tương tự. Thứ hai, mới là sử dụng nhẫn thuật quy mô lớn. Mà thể thuật thông thường khi đối phó đại hình thông linh thú, cơ hồ không tạo nên tác dụng gì, trừ phi mục tiêu của đối phương cũng không phải là Manda. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bụng Manda nhảy ra, hướng về Orochimaru lao thẳng tới. Orochimaru hai mắt híp lại thành một khe hẹp, nghĩ thầm nói, quả nhiên là hướng về ta mà đến. Hyuga Kagami vừa phi nhanh tới. Hai tay đồng thời nhanh chóng kết ấn, quát khẽ nói, bát quái trưởng bí thuật, hấp không trưởng. Orochimaru hơi sững sờ, các loại tuyệt kỹ nhu quyền của nhà Hyuga, hắn phần lớn đều đã nghe nói qua, nhưng, hấp không trưởng, trong miệng Hyuga Kagami, hắn là mới lần đầu nghe nói. Lúc này Hyuga Kagami hướng về Orochimaru phía xa vươn ra hai tay. Phút chốc, Orochimaru liền cảm thấy một cỗ hấp lực không cách nào kháng cự. Đem hắn kéo về phía Hyuga Kagami, cự ly giữa hai bên vốn không quá xa. Không đến một hơi, hai người liền chạm đến cùng một chỗ. Sớm có chuẩn bị, Hyuga Kagami lúc này đánh một chưởng trên ngực Orochimaru. Quát, khế ước phong ấn, phong, Orochimaru kinh ngạc cúi đầu nhìn tới. Chỉ thấy từng đạo phong ấn thuật thức từ trong lòng bàn tay Hyuga Kagami tràn ra ngoài. Tựa như mạng nhện, bao lấy lồng ngực hắn. Bành, không đợi Orochimaru có phản ứng. Khế ước giữa hắn và Manda bị. Khế ước phong ấn, do Hyuga Kagami thi triển làm ngăn cách. Sau đó, Manda trong một tiếng vang trầm đục hóa thành khói trắng. Quay trở về Long Địa Động, mất đi Manda. Hai người đang đứng trên thân thể Manda lập tức từ không trung rơi xuống. Vững vàng đứng trên mặt đất, cũng đã hồi phục lại. Orochimaru hờ hững liếc mắt, khế ước phong ấn, chỗ ngực, lạnh lùng nói, khế ước phong ấn à, xem ra ngươi ẩn tàng thủ đoạn cũng không ít nha. Đối với Orochimaru mà nói, giải trừ khế ước phong ấn cũng không phải chuyện gì khó. Chỉ là nếu muốn một lần nữa thông linh Manda, vậy phải đi Long Địa Động một chuyến. Mà những cái này, cũng không phải là thứ hắn chú ý lúc này. Thứ hắn chân chính chú ý chính là cỗ hấp lực to lớn mặc danh kỳ diệu kia. Cái cảm giác này giống như lúc hắn tao ngộ thủ lĩnh Akatsuki. Bên Hyuga Kagami thì nhẹ nhàng thở phì phò. Vừa rồi vì tránh né Manda công kích, hắn ăn không ít đau khổ. Nếu không phải có luân chuyển như ý bên người, hắn lúc này chỉ sợ đã bị Manda ép thành một cục thịt. Về phần bát quái trưởng bí thuật hấp không trưởng, hiển nhiên là do hắn thuận miệng chém gió ra. Mục đích của hắn chính là để che giấu luân chuyển như ý, vì thế hắn còn cố ý bày ra tư thế nhu quyền trước khi sử dụng, thậm chí còn làm dáng giả bộ kết ấn. Hyuga Kagami sở dĩ làm như thế, chủ yếu là bởi vì Orochimaru có một loại ham muốn không hiểu muốn chiếm giữ các loại huyết kế đồng thuật. Cho nên hắn không thể ở trước mặt Orochimaru hiển lộ Tensegun. Nếu không, Orochimaru sẽ tập trung tinh thần để mắt tới hắn. Đến lúc đó, đừng nói là tiếp tục hợp tác, Orochimaru thậm chí còn có khả năng lợi dụng Akatsuki để đối phó hắn. Orochimaru mở miệng hỏi, một chiêu kia vừa rồi là bí thuật nhà Hyuga các ngươi sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Không sai, không biết vì sao, một chiêu vừa rồi của ngươi, để cho ta nhớ tới một người. Dừng một chút, Orochimaru tiếp tục nói, một người nắm giữ Rinnegan. Hyuga Kagami cố ý nói, Rinnegan, con mắt của lục đạo tiên nhân. Ngài không có xuất thủ với hắn sao? Bảo vật như thế, hẳn là ngài luôn tha thiết ước mơ nha. Orochimaru sắc mặt trầm xuống, không có lên tiếng. Hyuga Kagami cười cười, dừng ở đây đi, lại rằng co nữa, ta không chống đỡ được nữa đâu. Orochimaru âm lãnh nói ra, không thấy nhân tạo vĩ thú của ngươi, ta không cam tâm nha. Dứt lời, Orochimaru một bên kết ấn, một bên nói ra, nói đến, sau khi học được thuật này, ta cũng không có dùng qua được mấy lần. Lần này vừa vặn thử một lần trên người ngươi. Trên một cây đại thụ cách chiến trường khá xa, Yamato ngồi xổm trên nhánh cây, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ở bên cạnh hắn, có một đám thân ảnh nhỏ gầy. Những hài tử này theo thứ tự là một đứa tóc cam tên Jugo, tóc trắng tên Kimimaro, cùng dáng người gầy yếu nhất tên Haku. Nhìn nơi xa, Kimimaro nói, chúng ta hẳn là nên đi giúp Orochimaru đại nhân. Yamato lắc lắc đầu, Orochimaru đại nhân đã phân phó, không cho phép chúng ta nhúng tay. Jugo cảm khái nói, đối phương vậy mà cường đại như vậy, có thể cùng Orochimaru đại nhân đánh nhau đến tình trạng này. Thật không thể tưởng tượng nổi. Haku sợ hãi nhẹ gật đầu. Vừa rồi, nếu không phải là Yamato vận dụng mộc độn bảo hộ bọn họ, mấy người bọn họ chỉ sợ sớm đã bị Manda đập thành thịt nát. Kimimaro không hiểu hỏi, thông linh thú của Orochimaru đại nhân vì sao lại đột nhiên biến mất? Rõ ràng, vấn đề này của hắn, mọi người ở đây không có ai trả lời được. Đúng lúc này, Yamato chỉ chiến trường nơi xa. Các ngươi mau nhìn, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy chiến trường nơi xa đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ hình thể còn vượt qua Manda. Con quái vật khổng lồ kia cả người tuyết trắng, có 8 cái đầu to lớn, nhìn xa tựa như 8 con cự xà dung hợp cùng một chỗ. Cách chương